Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, có thể hay không khá một chút. Canh 9, chương 372, có thể hay không khá một chút. Canh 9, tứ hải lâu 2 tầng, Tiêu Như Yên hàm răng khẽ cắn, phát giác mang theo mồ hôi hột, tùy tiêu mình muốn nhỏ giọt xuống. Một bộ vô cùng cật lực dáng vẻ, suy, một tiếng, bên trong dược đỉnh toát ra một làn khói xanh, hiển nhiên là luyện ra một lò phế đan. Tại sao? Tới cùng vấn đề ở chỗ nào rồi? Tiêu Như Yên lấy sống bàn tay lau một chút mồ hôi trán, vẻ mặt điện nóng này, nhị tiểu thư, hay là không cần miễn cưỡng? Này Hạo Linh Bồi Nguyên Đan đã bị chứng thực là vô pháp luyện ra đan dược. Liền ngay cả gia chủ đều không luyện chế được. Nhị tiểu thư, đông trưởng quỹ ở một bên an ủi. Tiêu Như Yên nước mắt tại trong hốc mắt lờn vờn, nhưng là quật cường không có chảy ra. Này Hạo Linh Bồi Nguyên Đan đan phương nếu lưu truyền tới, không thể nào không luyện chế được. Nhất định là có chỗ nào không đúng. Ta thử lại lần nữa, nhất định có thể luyện chế được. Tiêu Như Yên quật cường nói. Đông trưởng quỹ thở dài nói, ta biết nhị tiểu thư nghĩ tại đấu đan đại hội trước khi bắt đầu, để đại thiếu gia thân thể khôi phục như cũ, nhưng là nếu như hai cái này thiên nhị tiểu thư ngươi hồn lực của mình chi nhiều hơn thu, há chẳng phải là càng thêm ảnh hưởng đại cục? Hừ, cái đó Cơ Thanh không phải nói một mình hắn có thể chống ba cái sao? Để hắn một người lên được rồi. Tiêu Như Yên nhưng là không hề bị lay động, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Viễn. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn ngày đó đùa giỡn cử động, để cho nàng rất là khó chịu. Như Yên tiểu thư, ta có thể lý giải vì ngươi là đang khen ta sao? Diệp Viễn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiêu Như Yên thấy Diệp Viễn, càng là giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, da mặt của ngươi thật đúng là dày. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngươi biết Đồng Vĩnh Xương thực lực mạnh bao nhiêu sao? Đừng tưởng rằng ngươi luyện chế ra một cái Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan có gì đặc biệt hơn người. Đến Đồng Vĩnh Xương trước mặt, ngươi cái gì cũng không phải. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, Như Yên tiểu thư nói Đồng Vĩnh Xương chính là được xưng Đồng gia thế hệ thanh niên đệ nhất thiên tài chuẩn đan vương chứ? Tốt như vậy, đấu đan đại hội thời điểm ta đi đối phó hắn, những người khác giao cho các ngươi. Như Yên tiểu thư cảm thấy thế nào? Giao cho ngươi, thật là không biết tự lượng sức mình. Đừng dài dòng, đừng ảnh hưởng ta luyện đan. Tiêu Như Yên đối với Diệp Viễn cuồng vọng đã triệt để không còn tính nhẫn nại. Nàng có thể không có thời gian ở chỗ này đánh võ mồm. Một trung cấp đại đan sư đối phó sơ cấp chuẩn đan vương. Đây là đang làm nhục người khác chỉ số thông minh sao? Ồ, nguyên lai Như Yên tiểu thư đang luyện đan a. Kia ta có thể phải thật tốt ở một bên học tập một chút rồi. Diệp Viễn bỗng nhiên tới hứng thú. Hắn cũng rất muốn biết. Này Tiêu Như Yên rốt cuộc là cái gì trình độ? 20 tuổi, cũng bất quá cùng Nam Phong Nhược Tình niên kỷ sấp xỉ. Nhưng là thực lực, nhưng là cao hơn Nam Phong Nhược Tình rồi chọn một cái đại cảnh giới. Tuy nói trong lúc này có Tiêu gia ủng hộ, nhưng là Tiêu Như Yên yêu nghiệt, tất nhiên không cần nói nhiều. Hoàng, Tiết hai nhà vừa ý Tiêu Như Yên, sợ rằng không chỉ là bởi vì nàng là Vương Thành song tuyệt một trong, sợ cũng là bởi vì nàng tại trên đan đạo tiềm lực vô hạn chứ. Cưới một cái tương lai chuẩn đan vương, thậm chí đan vương về nhà, cuộc mua bán này làm sao xem cũng tính toán. Nhưng là Tiêu Như Yên lại không công nhận. Cút xa một chút cho ta. Diệp Viễn bĩu môi nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi làm quen à? Còn không phải ngươi cái đó lão tử để ta với ngươi nhiều trao đổi một chút. Nói là có thể xúc tiến một chút mọi người luyện đan trình độ. Kỳ thật ta là không nguyện ý. Ta trình độ cao như vậy, ngươi nếu là trộm làm sao bây giờ? Tiêu Như Yên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Ngươi trình độ cao như vậy, cao bao nhiêu? Luyện chế ra một cái tam giai thượng phẩm đan dược, thật sự coi chính mình vô địch, còn biết xấu hổ hay không rồi? Tiêu Như Yên trưng cầu một chút Đông trưởng quỹ ý kiến. Gặp Đông trưởng quỹ khẽ gật đầu, liền biết Diệp Viễn nửa câu đầu nói là sự thật. Nếu là phụ thân đại nhân để hắn tới, ngược lại không tốt đem đuổi hắn ra ngoài rồi. Cho ta lưu ở một bên nhìn cho thật kỹ, đừng ảnh hưởng ta luyện đan. Nếu như ngươi đem ta lò đan dược này tiêu hủy rồi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiêu Như Yên cảnh cáo nói, còn như Diệp Viễn nửa câu sau, hắn trực tiếp lựa chọn coi khinh. Nhà mình lão tử nhưng là đan vương, nàng phải dùng tới đến trộm Diệp Viễn sư phụ. Nói xong, Tiêu Như Yên lần nữa bắt đầu luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan. Này Hạo Linh Bồi Nguyên Đan luyện chế cực kỳ khó khăn. Chẳng những đối với hồn lực có cực lớn tiêu hao, đối với luyện dược sư nguyên lực cũng có gánh nặng cực lớn. Tiêu Như Yên trước đây đã luyện chế 2 lò phế đan, cho nên lần này luyện chế bắt đầu không bao lâu, nàng liền tỏ ra vô cùng cố hết sức. Bất quá Tiêu Như Yên phảng phất là đang cùng chính mình so tài. Dám cắn chặt hàm răng kiên trì, Diệp Viễn thong dong nhìn theo Tiêu Như Yên. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Như Yên sâu cạn. Mặc dù chỉ có ngắn như vậy khuyết điểm một hồi nhỏ thời gian, Diệp Viễn cũng có thể nhìn ra Tiêu Như Yên căn cơ vẫn có chút xác thật. Cho dù là đang tiêu hao to lớn như vậy dưới tình huống, nàng luyện chế cũng không có xuất hiện mảy may sai lầm. Chỉ từ một điểm này đi lên nói, Tiêu Như Yên chính là một cái hợp cách luyện dược sư. Mặc dù cùng là cao cấp đại đan sư cảnh giới, nhưng là Tiêu Như Yên so Khâu Chí Hàng Ngũ mạnh hơn quá nhiều. Bất quá Diệp Viễn rất nhanh phát hiện Tiêu Như Yên luyện chế ra hiện rồi một vài vấn đề. Hạo Linh Bồi Nguyên Đan luyện chế đối với hỏa hầu nắm trong tay vô cùng trọng yếu, cần phải không ngừng địa khống chế dược đỉnh nhiệt độ biến hóa đến thích ứng biến hóa của đan dược. Nhưng là Tiêu Như Yên luyện chế lại không có loại biến hóa này, dược đỉnh nhiệt độ từ đầu đến cuối như một. Cho dù nàng thủ pháp luyện chế không có sai, bởi vì đan dược hỏa hầu khống chế chưa tới mức, cũng căn bản luyện chế không ra thành đan. Như Yên tiểu thư, ngươi nói đan dược này nếu là như vậy luyện chế có thể hay không khá một chút đây? Diệp Viễn bỗng nhiên xen vào nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Viễn đã một đạo ấn quyết đánh ra, đi vào dược đỉnh. Tiêu Như Yên đang một cách hết sức chăm chú mà luyện chế, bị bất thình lình ấn quyết làm rối loạn bước, nhất thời có giỏi giết Diệp Viễn xúc động. Bất quá Hạo Linh Bồi Nguyên Đan đã tại luyện chế, lúc này buông tha liền thất bại trong gang tấc. Nàng chỉ thật là mạnh mẽ kiềm chế xuống lửa giận trong lòng, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Viễn. Diệp Viễn le lưỡi một cái, tỏ vẻ chính mình vô tội, ngượng ngùng lui qua một bên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Như Yên nhưng là biến sắc, bởi vì nàng phát hiện bị Diệp Viễn này vừa đánh loạn, đan dược chẳng những không có hư hại, ngược lại biến thành càng thêm ngưng tụ. Tiêu Như Yên nhớ rõ ràng, vừa rồi một lần kia luyện chế, thật giống như chính là vào lúc này, hắn đối với đan dược triệt để mất đi nắm trong tay. Làm sao bây giờ ngược lại có ngưng đan dấu hiệu? Tiêu Như Yên không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia. Diệp Viễn đạo kia ấn quyết đánh vào đến, tựa hồ đối với đan dược không có cái gì thay đổi. Ngược lại là, thật giống như triệt tiêu chính mình một bộ phận nguyên lực. Chính là bởi vì triệt tiêu bộ phận này nguyên lực, thật giống như để nhiệt độ của lò xảy ra chút biến hóa. Chẳng lẽ nói, luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan cần phải căn cứ đan dược ngưng luyện quá trình, tùy thời nắm trong tay nhiệt độ của lò? Sự phát hiện này để Tiêu Như Yên vui mừng không thôi. Nàng bắt đầu thử gia tăng, hoặc là giảm bớt một bộ phận nguyên lực, đến khống chế dược đỉnh nhiệt độ. Nắm trong tay nhiệt độ của lò là luyện dược sư kỹ năng cơ bản, nhưng là chân chính có thể nắm trong tay tốt nhiệt độ của lò, nhưng là ít lại càng ít. Chỉ qua rồi một hồi công phu, Tiêu Như Yên đã mồ hôi đầm đìa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.